Làm đi, giết nó bây giờ đi. Tôi không thể làm thế được. Tôi rất sợ làm cái việc đó. Hoạt động vì cách mạng không thể làm như thế được. Thế thì khiêu khích nó vậy. Dù sao anh cũng phải giết nó. Không còn có cách gì khác. Trong lúc hai người nói, con cú bay qua cành cây lặng như ru, bổ xuống qua đầu họ, rồi lại bay lên, đôi cánh đập nhanh nhưng vẫn không có một tiếng lông sột soạt trong lúc nó săn mồi. Gã Gypsy nói trong đêm tối, xem con cú kìa, đấy, người ta cũng phải hành động như thế. Và ban ngày thì mù tịt, đậu trên một ngọn cây với đàn quạ xúm xít xung quanh. Gã Gypsy nói, hiểu lắm, hoặc là tình cờ mới thế mà thôi. Rồi tiếp, giết nó đi, đừng để sau rồi thêm khó ra. Bây giờ thì cơ hội qua rồi. Phải tạo ra cơ hội chứ, hay là lợi dụng lúc yên lặng này? Tấm chăn che cửa hang hé mở và ánh sáng tỏa ra. Một người đi lại chỗ họ. Đêm nay đẹp lắm. Hắn nói giọng nặng nề, uể oải. Thời tiết sẽ tốt đây. Đó là Pablo. Hắn đang hút điếu thuốc Nga và khi rít thuốc, bộ mặt tròn của hắn hiện ra trong ánh lửa. Hai người trông thấy cả cái thân hình nặng nề với đôi cánh tay dài của hắn dưới ánh sao. Hắn bảo Jordan, anh đừng để ý đến mụ ấy. Trong đêm tối, điếu thuốc lóe lên sáng hồng. Đôi khi mụ rất khó tính. Mụ là một đàn bà tốt, rất trung thành với chế độ Cộng Hòa. Lúc này ánh lửa ở điếu thuốc khẽ lập lòe trong lúc hắn nói. Jordan đoán hắn vừa nói vừa ngậm điếu thuốc ở bên mép. Sẽ không có khó khăn gì đâu, đồng ý cả thôi. Tôi rất bằng lòng rằng anh đã tới đây. Điếu thuốc lóe sáng. Anh đừng để tâm đến những chuyện cãi nhau. Chúng tôi rất hoan nghênh anh đã đến đây. Bây giờ thì xin lỗi anh, tôi đi xem họ đã buộc ngựa thế nào. Hắn đi len lỏi qua rặng cây tới bờ bãi cỏ và họ nghe thấy tiếng một con ngựa hí ở phía dưới. Gã Gypsy nói, anh thấy chưa? Bây giờ anh đã thấy chưa? Thế là sảnh mất cơ hội rồi. Jordan không nói gì. Gã Gypsy cáu kỉnh. Tôi đi xuống dưới ấy đây. Để làm gì? Keva, làm gì à? Ít ra cũng để trốn khỏi nơi này, được không? Không. Thế thì anh hãy đi đến nơi anh có thể chặn được nó. Augustine ở đấy rồi. Thế thì hãy đến nói cho Augustine biết. Nói cho anh ấy biết chuyện đã xảy ra. Và Augustine sẽ vui lòng mà giết nó. Như thế có tốt hơn không? Jordan nói. Vậy anh lên ngay trên đó nói cho Augustine biết hết chuyện đã xảy ra nhé. Rồi thì sao nữa? Tôi sẽ xuống chỗ bãi cỏ xem thế nào. Tốt, tốt, anh bạn ạ. Anh không thấy mặt Raphael trong đêm tối, nhưng cảm thấy hắn mỉm cười. Hắn nói, giọng tán thành. Bây giờ thì anh đã nhất quyết rồi đấy. Robert Jordan bảo hắn, anh lên ngay chỗ Augustine đi. Gã Gypsy nói, ừ Roberto, tôi đi đây. Jordan lần bước qua rặng thông, mò mẫm đi từ cây này đến cây khác, lần tới bờ bãi cỏ. Nhìn qua bãi cỏ trong đêm tối, ở đây ít âm u hơn nhờ có ánh sao mờ mờ, anh trông thấy bóng đen của những con ngựa. Anh đếm đàn ngựa đứng tản mạn giữa anh và con suối, có đủ 5 con. Anh ngồi xuống bên một gốc thông và nhìn qua bãi cỏ, thầm nghĩ. Mình mệt và có lẽ nhận xét không được minh mẫn, nhưng nhiệm vụ của mình là cái cầu và để phá được nó, mình không thể liều lĩnh vô ích cho đến khi làm tròn công việc. Tất nhiên là có khi không lợi dụng thời cơ cần thiết thì lại còn nguy hiểm hơn. Nhưng cho đến lúc này, mình đã cố gắng để cho tình hình diễn biến theo chiều hướng tự nhiên của nó. Nếu đúng như gã Gypsy nói là họ chờ đợi mình giết Pablo, thì đáng lẽ ra mình đã phải làm việc đó. Nhưng lúc nãy, mình không hề thấy rõ rệt là họ chờ đợi cái việc đó. Đối với một người ngoại quốc, giết một người ở cái nơi mà sau đó mình phải hợp tác với mọi người là một điều rất bất lợi. Việc đó có thể làm được,

Chương 6. Vào trong hang, Jordan ngồi xuống cây ghế đầu bọc da sống ở góc hang gần lửa, nghe người đàn bà nói. Mụ đang rửa đĩa, còn Maria thì đang lau khô những cái đĩa đó, rồi quỳ xuống, xếp vào trong cái hốc khoét ở vách hang, dùng làm ngăn đựng. Pila nói, lạ thật, không thấy Ensodo đến. Đáng lẽ hắn đã phải đến đây từ một giờ trước rồi mới phải. Chị có bảo hắn đến không? Không, tối nào hắn cũng đến mà. Có lẽ hắn bận một việc gì đó. Có thể, nếu không thì mai chúng ta phải đến gặp hắn. Phải, có xa đây không? Không, kể ra cũng là một cuộc đi chơi tốt đấy. Tôi đang cần vận động. Em có đi được không? Maria hỏi. Em có thể cùng đi được không, Pila? Được, cô em xinh đẹp ạ. Rồi Pila hỏi Jordan. Có phải nó đẹp không? Anh thấy nó thế nào? Hơi gầy một chút, phải không? Jordan nói, đối với tôi thì cô ấy rất đẹp. Maria rót đầy rượu vào chén Jordan. Anh uống đi và sẽ thấy tôi còn đẹp hơn nữa. Cần phải uống thật nhiều cái này mới thấy tôi đẹp được. Nếu thế thì tôi nên thôi uống. Cứ thế này tôi cũng đã thấy cô đẹp lắm rồi. Jordan nói. Pila bảo, đấy, nói như thế mới là đúng. Anh nói như những người lịch sự. Thế anh còn thấy gì nữa nào? Jordan lúng túng nói, thông minh. Maria cười khúc khích. Người đàn bà buồn bã lắc đầu. Đông Roberto ơi, anh bắt đầu thì khá thế, mà sao kết thúc lại tồi thế? Đừng gọi tôi là Đông Roberto. Đùa thế thôi, chúng tôi ở đây gọi Đông Roberto là để đùa. Cũng như chúng tôi gọi đùa là Señorita Maria. Jordan nói, tôi không thích lối đùa ấy. Theo tôi thì trong cuộc chiến tranh này, ta phải nghiêm chỉnh gọi nhau là đồng chí. Trong cái đùa giỡn là đã bắt đầu có một sự thối nát rồi đấy. Người đàn bà trêu, anh có vẻ ông cụ về chính trị quá nhỉ? Anh không bao giờ nói đùa ư? Có, tôi rất thích nói đùa, nhưng không thích đùa cợt trong xưng hô. Xưng hô cũng ví như lá cờ vậy. Tôi thì có thể đùa cợt được với cả lá cờ, bất cứ lá cờ nào. Đối với tôi thì ai cũng có thể nói đùa được về bất cứ cái gì. Lá cờ cũ màu đỏ và vàng, chúng tôi gọi là mủ và máu. Lá cờ của chính phủ Cộng hòa có thêm màu đỏ tía, chúng tôi gọi là máu, mủ và thuốc tím. Đó là một câu nói đùa. Maria nói với Pila, anh ấy là cộng sản. Họ là những gentle rất nghiêm. Rồi hỏi Jordan, anh có phải là một cộng sản không? Không, tôi là một người chống phát xít. Từ bao nhiêu lâu nay rồi? Từ ngày tôi hiểu được chủ nghĩa phát xít. Thế là được bao lâu? Gần 10 năm rồi. Người đàn bà nói, thế thì không lâu bao nhiêu. Tôi là một người Cộng hòa 20 năm nay rồi. Maria nói, cha tôi suốt đời là một người Cộng hòa, vì thế mà chúng nó bắn cha tôi. Cha tôi cũng suốt đời là một người Cộng hòa. Ông tôi cũng vậy, Jordan nói. Ở nước nào? Ở Mỹ. Pila hỏi, chúng nó có bắn cha anh và ông anh không? Kheva, Maria nói, nước Mỹ là một nước của những người Cộng hòa. Ở đấy một người Cộng hòa đâu có bị bắn. Dù sao có người ông là Cộng hòa cũng là một điều tốt. Người đàn bà nói, như thế chứng tỏ là có một dòng dõi tốt. Ông tôi xưa kia ở trong Ủy ban Toàn quốc của Đảng Cộng hòa, Jordan nói. Điều đó khiến Maria tỏ vẻ kính nể. Pila hỏi, thế cha anh còn hoạt động trong chế độ Cộng hòa không? Không, cha tôi mất rồi. Có thể hỏi tại sao cha anh chết không? Cha tôi tự sát. Người đàn bà nói, để tránh bị tra tấn ư? Phải, Jordan nói, để khỏi bị tra tấn. Maria nhìn anh rơm rớm nước mắt, nói, cha tôi đã không có nổi một thứ vũ khí. Ồ, tôi rất bằng lòng là cha anh đã may mắn có được một vũ khí. Phải, thật là may mắn, Jordan nói, chúng ta nên nói sang chuyện gì khác đi chứ. Thế thì anh với tôi, chúng ta giống nhau. Maria nói, cô để bàn tay lên tay anh và nhìn vào mắt anh. Anh nhìn màu da bánh mật của cô gái, Nhìn cặp mắt cô mà từ đầu tới giờ anh không lúc nào thấy trẻ như toàn bộ nét mặt của cô. Nhưng lúc này thì bỗng dưng anh thấy đôi mắt có vẻ hăm hở, trẻ trung và đầy ham muốn. Người đàn bà nói, trông hai người có thể là anh em được đấy, nhưng tôi cho rằng thật may mắn là không phải vậy. Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao tôi lại có những cảm giác ấy. Maria nói, bây giờ thì rõ rồi. Kheva, Jordan nói, và anh cúi xuống xoa đầu cô gái. Suốt cả ngày anh đã muốn làm thế, và lúc này khi làm được như vậy, anh thấy trong cổ nghẹn ngào. Cô gái ngọ nguậy đầu dưới bàn tay anh, ngẩng nhìn anh mỉm cười, và anh cảm thấy mớ tóc dày nhưng mượt và lởm chởm của cái đầu bị cạo chọc lướt qua kẽ ngón tay. Bàn tay anh vuốt xuống đến gáy, và anh bỏ tay ra. Cô gái nói, anh vuốt nữa đi, suốt cả ngày tôi mong muốn anh làm thế đấy. Chốc nữa, Jordan nói, và giọng anh nghẹn lại. Pila oang oang, thế còn tôi, các người tưởng tôi ngồi đây để ngắm cái trò này đấy à? Dễ thường tôi không bị xúc động gì sao? Con người không thể chịu như thế được. Nếu không có gì hơn, thì thà rằng Pablo cứ về đây cũng được. Maria lúc này không để ý gì đến mụ và đến những người khác đang đánh bài ở bàn bên ngọn nến. Cô hỏi, Roberto, anh có muốn uống rượu nữa không? Có, anh nói, sao lại không? Pila bảo, rồi cô lại có một anh chàng say rượu như tôi thôi, với cái thứ kỳ quái anh ta uống trong chén, với tất cả chỗ rượu này. Này anh Inkler, tôi bảo này, không phải là Inkler, Mỹ. Vậy thì anh người Mỹ, hãy nghe đây, anh định ngủ đâu? Ở ngoài trời, tôi có một cái túi chăn. Tốt, trời quang đấy chứ. Và sẽ lạnh. Anh ngủ ở ngoài, còn đồ đạc của anh có thể ngủ với tôi. Tốt, Jordan nói. Để chúng tôi nói chuyện riêng với nhau một lát. Anh nói với cô gái và đặt tay lên vai cô. Sao? Tôi muốn nói chuyện riêng với Pila. Tôi có phải đi ra chỗ khác không? Có. Cái gì thế? Pila hỏi khi cô gái đã đi ra chỗ cửa hang, đứng bên cái bầu rượu lớn bằng da và xem mấy người đánh bài. Anh chàng Gypsy nói rằng đáng lẽ tôi... Anh bắt đầu. Người đàn bà ngắt lời. Không, nó nhầm đấy. Nếu cần thiết là tôi... Robert Jordan nói một cách bình tĩnh nhưng khó khăn. Thì hẳn anh đã làm, tôi tin như vậy. Không, không cần thiết. Lúc đó tôi đã theo dõi anh, những nhận định của anh là đúng. Nhưng nếu thật là cần thiết... Không, tôi đã bảo anh là không cần thiết mà. Đầu óc cái thằng Gypsy ấy thật là hỏng. Nhưng trong những lúc yếu đuối, một người có thể là một mối nguy hiểm lớn. Không, anh không hiểu. Qua cái chuyện lúc này thì hết khả năng nguy hiểm rồi. Tôi không hiểu. Anh hãy còn trẻ lắm, rồi anh sẽ hiểu. Đoạn Pila gọi cô gái. Lại đây Maria, chúng tôi nói chuyện xong rồi. Cô gái quay lại và Jordan lại vuốt tóc cô. Maria dụi đầu vào tay anh như một con mèo. Và anh tưởng cô sắp khóc. Nhưng cô mím môi lại rồi nhìn anh mỉm cười. Người đàn bà bảo Jordan, bây giờ thì anh cần ngủ thôi, hôm nay anh đã đi nhiều đấy. Phải, Jordan nói, tôi đi lấy đồ ngủ của tôi đây, Marie. VTC Now.